Ngự Thiên Tà Thần, chương 314, Thu Thủ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thiền, ngươi đem cái này đeo lên. Chàng dịch thần từ trong ngực lấy ra một cái mang theo kim loại chất địa diện cụ nói với nàng. Vâng, thượng quan Ngọc Thiền đôi mắt có chút vẻ ảm đạm, bất quá vẫn là thuận theo đeo lên. Về sau không được tại người trước lộ ra ngươi diện mạo thật. Chàng dịch thần nghiêm túc nói ra. Trong nháy mắt thời gian lại qua một tháng, Thanh Tĩnh Tông tuôn ra một cái tin tức kinh người, Mục Thanh Dung thế mà theo vũ cử nhân sơ giai trực tiếp tăng lên tới vũ cử nhân trung giai, để trưởng môn Trịnh Vinh Thận kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, đặc biệt chạy đến tổ sư điện đi phía trên ba nén hương. Mà thượng quan Ngọc Thiền mang theo mặt nạ cũng dần dần bị người tiếp nhận, tuy nhiên y nguyên hội có một ít châm chọc khiêu khích nhưng là cũng chậm chậm bị người thói quen. Trang dịch thần lúc này ngay tại cẩn thận đào lấy một đầu có chừng cao 2 mét, rộng 1 mét thông đạo. Thu Duyên kiếm bị hắn nắm trong tay, thì chẳng khác nào cắt đậu phụ cắt phía trước nham thạch. Linh thạch quáng sinh trưởng địa phương, thổ chất nham thạch đều cực kỳ cứng rắn, phổ thông dụng cụ cơ hồ đều không có biện pháp gì. Cho nên Trang Dịch Thần cũng không lo được thần binh không thần binh, việc cấp bách là muốn đem linh thạch quáng khai thác đi ra. Thần bí la bàn cảm ứng càng ngày càng nóng rực, có thể nói cũng là gần trong gang tấc. Trang Dịch Thần đột nhiên huy kiếm oanh một tiếng, trước mặt bỗng nhiên băng lún xuống dưới. Là không, Trang Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó liền có thể cảm nhận được bên trong tinh thuần linh khí dũng mãnh tiến ra. Bốc lên thân thể chui vào, Trang Dịch Thần nhất thời mắt trợn tròn. Bởi vì đập vào mắt trước lại là một dãy lớn giá sách, phía trên chất đầy các loại võ học điển tịch. Giá sách bên cạnh chất đầy rất nhiều vũ khí, đủ loại đều có, nhìn qua tính chất bất phàm. Mà tại khác một bên chỉnh tề chất đầy hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, một bên khác thì là hào quang rực rỡ đại lượng mạ vàng. Đây là có chuyện gì? Trang Dịch Thần trong lòng run lên, vội vàng tìm kiếm khắp nơi lên. Trung ương địa vị có một cái bàn, hắn đi qua xem xét chỉ gặp trên bàn khắc đầy lít nha lít nhít kiểu chữ. Ban đầu tới nơi này là Thanh Tĩnh Tông tổ sư gia lưu lại di tích, vì chính là hậu thế đệ tử tao ngộ diệt tông nguy cơ thời điểm có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đương nhiên, nơi này thì liền Trịnh Vinh Thận cái này trưởng môn cũng không biết, tổ sư gia một câu lưu lại chờ người hữu duyên liền tiêu sái kết thúc. Trang Dịch Thần nhất thời mắt trợn tròn, như là linh thạch mỏ quặng chính mình khẳng định là không chút do dự tận diệt. Đây chính là tổ sư gia lưu lại, đều cầm có phải hay không có chút không chính cống. Nhưng trước mắt hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch quang mang thật sự là lóa mắt rất, mà lại hắn cũng xác thực cần. Ta cũng coi là Thanh Tĩnh Tông đệ tử, trước lấy một số không tính quá phận. Trang Dịch Thần híp mắt đem một nửa trung phẩm linh thạch thu nhập quan ấn bên trong. Đến mức hạ phẩm linh thạch tạm thời cũng không cần, còn có một cái khác linh mạch chờ đợi mình đi khai hoang đây. Nơi này còn có một đầu mật đạo, Trang Dịch Thần lại phát hiện một bộ địa đồ, liền một mực ghi lại ở trong đầu. Tựa hồ là theo tổ sư điện đến một nơi khác, Trang Dịch Thần cũng không có nghĩ quá nhiều, chợt lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi thời điểm Trang Dịch Thần đem móc ra mật đạo chắn, từ bên ngoài nhìn vào tạm thời nhìn không đến bất luận cái gì dấu vết. Lấy hắn hiện tại linh thạch số lượng, đã đầy đủ hắn tu luyện thật lâu, tạm thời cũng không vội ở phương diện này tư nguyên. Trở lại chỗ ở, Trang Dịch Thần liền đem thượng quan Ngọc Thiền cho gọi qua. Không thể không nói, che đi gương mặt kia về sau, thượng quan Ngọc Thiền cho người ta cảm giác 10 phần uyển chuyển rung động lòng người. Riêng là nàng dáng người tuyệt đối là đỉnh phong tỷ lệ vàng, cái kia lõm lõm, cái kia lồi lồi tuyệt đối có thể để nam nhân thèm nhỏ nước dãi, lưu lại ngụm nước. Mà lại làm Trang Dịch Thần hầu hạ về sau, theo thức ăn cải thiện cùng tâm tình biến hóa, thượng quan Ngọc Thiền dáng người cũng càng ngày càng tốt. Công tử có gì phân phó? Thượng quan Ngọc Thiền yêu kiều hành lễ. Người muốn tu luyện sao? Trang Dịch Thần trầm ngâm hỏi. Thượng quan Ngọc Thiền giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Nô thì thể nội kinh mạch đã phần lớn khô héo, đồng trưởng lão nói đời ta không có khả năng làm võ giả. Thượng quan Ngọc Thiền ảm đạm đáp, ta chỉ là hỏi ngươi muốn vẫn là không muốn. Trang Dịch Thần từ tốn nói, nghĩ, ta nằm mộng cũng nhớ giết chết những cái kia tra tấn ta người, tìm kiếm khiến ta cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu. Nàng không chút nào che giấu ý nghĩ của mình cùng sát ý, dù là bởi vậy muốn trải qua trăm cay nghìn đắng. Trang Dịch Thần nhìn qua nàng, ý vị khó hiểu, liền xem như ngã vào địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh, ta cũng không hối hận. Thượng quan Ngọc Thiền ngữ khí rất kiên định, còn mang theo một loại quyết tử chi ý, rất tốt, nếu như ngươi không sợ chết lời nói, thì ăn vào cái này. Trang Dịch Thần lấy ra một cái bình ngọc, đây là trên đời đáng sợ nhất độc dược, 10.000 người bên trong chỉ có một người ăn vào về sau sẽ không chết. Nếu là không chết thì hội làm ngươi trở thành vạn người không được một thiên tài. Trang Dịch Thần từ tốn nói, Thượng quan Ngọc Thiền không chút do dự cầm qua cái bình, mở ra nắp bình về sau liền hướng trong miệng ngược lại. Bất quá làm nàng kỳ quái là cái này đáng sợ nhất độc dược chỉ có một mà lại vị đạo vẫn rất hương. À, cái kia một dịch thể theo vị trí hiểm yếu rơi xuống, nàng đột nhiên liền cảm nhận được toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác. Có tựa như liệt hỏa thiêu đốt giống như nóng rực, cũng có giống như vô số cây kim đâm vào trái tim đau đớn. Cùng loại dạng này cảm giác không biết muốn bao nhiêu loại, nàng chỉ cảm thấy mình giống như sắp nổ tung. Ta muốn chết sao, nàng có chút phiền muộn nghĩ đến tiếp theo vô cùng cầu sinh ý niệm chợt bạo phát đi ra. Ta không thể chết, tâm nguyện ta còn chưa, ta không thể chết. Thượng quan Ngọc Thiền cắn răng, hết sức nhẫn thụ lấy. Trang Dịch Thần đi ra ngoài tùy ý ngồi xuống. Thượng quan Ngọc Thiền đối với lực lượng khao khát đã siêu việt sinh tử. Điều này làm hắn lòng sinh xúc động cho nên mới sẽ cho nàng một nguyệt hoa ngưng dịch. Nếu như nàng lùi bước thì mất đi cái cơ duyên này. Cô gái này ý chí dị thường kiên cường, có thể làm một cái vô cùng tốt thuộc hạ. Đào Lệ Tư bỗng nhiên lên tiếng nói ra, ta đến lúc đó liền muốn hồi Thần Long Đại Lục thu thuộc hạ có làm được cái gì. Trang Dịch Thần từ tốn nói, đừng nói cho ta ngươi chưa từng có đối tiểu thế giới này có hắn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Lệ Tư trong lời nói tràn ngập ý cười, Trang Dịch Thần tâm lý minh bạch cũng không gạt được nàng. Trang Dịch Thần tại bên ngoài chờ rất lâu, cứ như vậy không nhúc nhích. Sau lưng tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến, Thượng quan Ngọc Thiền khàn giọng mà mang theo vui sướng thanh âm tại sau lưng vang lên. Công tử đại ân, Ngọc Thiền vĩnh thế khó quên, đây là chính ngươi nỗ lực được đến, Trang Dịch Thần bình tĩnh nói ra, dừng một chút thanh âm hắn thì biến đến nghiêm nghị lại. Còn nhớ rõ ta nói chuyện cùng ngươi sao? Ngọc Thiền nhớ đến, từ nay về sau, trừ công tử, không ai có thể nhìn thấy ta mặt. Thượng quan Ngọc Thiền lập tức nói ra, Trang Dịch Thần chậm rãi quay đầu, nhìn đến một trương dị thường mỹ lệ dung nhan, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành hồng nhan họa thủy. Cách trương,